Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Nguyệt Thanh Khâu, tác giả giải thích cái đề xuất nhiệm vụ không rõ lắm. Tôi chỉ dịch theo lời tác giả, không biết các bạn có rõ không, nhưng vì lẫn lộn giữa đống tiếng Trung cộng Việt, Frey cộng Hán Việt. Nói thật chương này làm tôi rối bù. Nguyệt Thanh Khâu cảm thấy gần đây bản thân thật xui xẻo. Không chỉ bị ông chủ sa thải, hơn nữa nộp hồ sơ xin việc cả tháng đều không thu được hồi âm. Tất cả như đá chìm đáy biển, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ tiêu sạch tiền mất. Ngồi trên sàn nhà trước mặt máy game, Nguyệt Thanh Khâu đem toàn bộ số tiền còn sót lại đếm thêm lần nữa. Không sai, chỉ còn 39 tệ 5 hào. Trong thời đại này, chưa đến 40 tệ. Dựa theo cách chi tiêu thấp nhất thì mỗi ngày đều phải ăn màn thầu. Anh cũng chỉ có thể duy trì được một tuần mà thôi. Đây còn thuộc dạng tình huống ăn tiết kiệm đấy. Nếu cứ mặc kệ ăn cho no bụng, có lẽ chưa đến ngày thứ ba, anh đã phải đi ăn xin rồi. Ông trời cũng muốn diệt tôi, Nguyệt Thanh Khâu kêu rên một tiếng. Tựa vào máy game, nhìn vỏ bọc bóng loáng của nó, trong lòng bi ai vô hạn. Mình ngu quá xá, nếu lúc đầu mua máy game cấu hình thấp nhất, chỉ tốn khoảng 2 vạn tệ. Vì sao nhất định phải lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm mua máy game cao cấp giá 10 vạn mới chịu chứ? Mình là con heo. Nhớ năm đó, lúc anh mới tốt nghiệp, thầy giáo từng khuyên thế này, làm việc gì cũng phải lưu một đường lui. Không thể đẩy bản thân vào chỗ chết được. Lúc đó anh còn cười thầm trong lòng, thầy giáo cứ hay lo trước lo sau. Anh cho rằng, làm việc gì phải bức mình đến mức chí chi tử địa nhi hậu sinh. Đó mới là người trẻ tuổi. Nhưng giờ thì sao? Nguyên văn, chí chi tử địa nhi hậu sinh chư chư si đờ e hâu sâm. Lúc đầu câu này được chỉ cách tác chiến, đem quân bố trí ở nơi không thể lui, dưới hoàn cảnh đánh hay chết, binh lính sẽ anh dũng hơn, cố gắng giết địch. Sau này được dùng với ý, đoạn tuyệt đường lui, chỉ có thể hạ quyết tâm, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Đến chỗ này đúng là đã vào chỗ chết thật, có điều không hề nhìn ra một con đường sống nào cả. Than thở một hồi, Nguyệt Thanh Khâu quyết định lên diễn đàn xem thử. Anh muốn xác nhận tin tức mình đăng ra đã có ai nhắn lại chưa. Nguyệt Thanh Khâu thừa nhận, anh là một người không biết kiếm tiền, càng không biết tiết kiệm tiền, cũng chẳng biết cách tiêu tiền nốt. Tình huống đó không hề thay đổi trong game. Vì thế cho nên, nói trắng ra, Nguyệt Thanh Khâu trong game cũng là một kẻ nghèo kiết xác. Anh nhìn mười mấy kim tệ trên thân được thưởng từ nhiệm vụ, cảm thấy chính mình thật sự rất nghèo. Đóng lại túi đồ, theo thói quen Nguyệt Thanh Khâu dạo quanh công hội lính đánh thuê xem có ai mắc câu không. Công hội lính đánh thuê là nội dung mới được vận mệnh update gần đây. Đây là nơi để game thủ tự tuyên bố nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ ở đây đa dạng hơn chỗ NPC rất nhiều. Từ nhỏ nhất như tìm đồ vật hay đưa tin của nhiệm vụ chạy chân, cho đến lớn nhất không có khả năng hoàn thành như nhiệm vụ cấp SSS đồ long. Game thủ chỉ cần giao cho hệ thống một ít kim tệ, liền có thể dán nhiệm vụ của mình trong công hội. Đương nhiên, nếu hoàn thành nhiệm vụ, trừ phần thưởng và kim tệ game thủ nhận được nhờ nhiệm vụ ra, còn có thể đạt thêm danh vọng ở công hội lính đánh thuê. Tích góp danh vọng ở công hội lính đánh thuê đến một mức độ nhất định, bạn có thể mua trang bị và vật phẩm đặc biệt chỉ có ở công hội lính đánh thuê. Hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng. Đương nhiên, thất bại cũng sẽ bị trừng phạt. Ví như bồi thường người tuyên bố nhiệm vụ 1/10 kim tệ họ bỏ ra. hoặc trừ trực tiếp vào danh vọng công hội lính đánh thuê một khoản tương ứng, hoặc hạn chế một khoảng thời gian không thể tiếp nhiệm vụ của công hội lính đánh thuê. Tóm lại những loại trừng phạt đó đều khiến game thủ đau đầu không thôi. Bởi vì, trong một khoảng thời gian nhất định mỗi game thủ chỉ có thể tuyên bố một nhiệm vụ. Nếu có người muốn quấy rối, nhận nhiệm vụ nhưng không làm sẽ gây tổn thất cho người tuyên bố nhiệm vụ. Vì thế, cách trừng phạt này xuất hiện để đảm bảo lợi ích cho từng game thủ. Tránh trường hợp có game thủ khác cố ý làm bậy. Đương nhiên, quy định đó cũng có hạn chế, như trong trường hợp không kịp hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến thất bại. Vậy game thủ đó chỉ có thể trách bản thân không hay ho, rồi tự tuyển chọn một trong ba loại trừng phạt kể trên. Rất không may, gần đây Nguyệt Thanh Khâu chẳng những xui xẻo ở đời thực, trong game cũng không thể nào tránh khỏi. Dạo này, anh khá thích làm việc cho công hội lính đánh thuê, liên tục nhận mấy nhiệm vụ đều hoàn thành, buôn bán lời vài đồng tiền trinh. Sau đó cùng một nhóm người tiếp nhiệm vụ lớn chút, đánh một con boss tự do độ khó hơi dừ. Thật ra con boss này vốn không khó lắm, nhưng chỉ trách Nguyệt Thanh Khâu quá đen đủi. Anh cùng một đám theo đội viên đi làm nhiệm vụ này. Cuối cùng, cứ thế đem nhiệm vụ đơn giản có thể hoàn thành dễ dàng biến thành thất bại. Kết quả sau đó, chính là mỗi người đều bị hệ thống trừ đi một khoản tiền. Khoản tiền đó không những ngốn hết toàn bộ phần thưởng Nguyệt Thanh Khâu kiếm được trong mấy ngày nay, mà còn thâm vào phần vốn ban đầu của anh. Vất vả mấy ngày, anh mới kiếm được chừng ấy. Sau lần đó, Nguyệt Thanh Khâu khôn ra, anh không dám tùy tiện tổ đội với người lạ nhận nhiệm vụ khó nữa. Chỉ tự mình nhận nhiệm vụ chạy chân kiếm chút thu nhập ít ỏi. Mong ước lớn nhất bây giờ của anh là góp đủ 1.000 kim tệ để đổi sang tiền thật và để có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Mức đổi tiền tệ nhỏ nhất trong hệ thống vận mệnh là 1.000 tệ thật hoặc 1.000 kim tệ ảo. Đương nhiên, lúc nhận nhiệm vụ chạy chân, Nguyệt Thanh Khâu luôn mở đề xuất nhiệm vụ ra. Đề xuất nhiệm vụ là một hình thức rất đặc biệt của công hội lính đánh thuê. Nó không phải nơi thông báo nhiệm vụ, cũng không phải nơi tìm kiếm nhiệm vụ, mà là nơi update điều kiện tự thân của game thủ. Sau đó thu hút các game thủ làm nhiệm vụ đến tìm đội viên cho mình. Cách này vừa không hề có phiêu lưu thất bại, lại có thể tăng thêm một khoản thu nhập nhất định. Rất nhiều game thủ nghèo thích phúc lợi này nhất. Có điều, vì cấp bậc Nguyệt Thanh Khâu bình thường, trang bị bình thường, ngay cả chức nghiệp cũng bình thường nốt. Điều này dẫn đến mỗi lúc anh nhận nhiệm vụ xong không có ai tìm anh tổ đội cùng làm cả. Cứ thế, Nguyệt Thanh Khâu đành nhận mệnh. Anh chỉ hy vọng chính mình có thể dựa vào công hội lính đánh thuê nhanh chóng kiếm đủ 1.000 kim tệ. Không bao giờ trông cậy vào ai nữa. Ngày hôm nay, sau khi Nguyệt Thanh Khâu đăng nhập trò chơi, anh tính đi công hội lính đánh thuê nhận một số nhiệm vụ. Anh không có ý định xem đề xuất nhiệm vụ. Dù sao trong ý thức Nguyệt Thanh Khâu, tuyệt đối không ai muốn chọn anh. Cho dù anh vẫn luôn tích cực update điều kiện của bản thân, mỗi game thủ mỗi lần chỉ có thể nhận đề xuất nhiệm vụ của 5 game thủ khác. Trong hàng loạt nhiệm vụ đơn giản, Nguyệt Thanh Khâu lựa chọn nhiệm vụ mình có khả năng hoàn thành nhất xong. Sau đó định đi, trùng hợp, chính vào lúc này, anh nhận được một tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Âm thanh đó rất lạ. Ít nhất, trước giờ Nguyệt Thanh Khâu chưa từng nghe qua. Đồng dạng, lời nhắc nhở này khiến Nguyệt Thanh Khâu ngây người tại chỗ. Đề xuất nhiệm vụ của bạn đã bị một game thủ nặc danh lựa chọn. Căn cứ quy định hạn chế của hệ thống, Người đó sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ tới. Chúc bạn may mắn. Gì? Gì đây? Một người như anh cư nhiên cũng có người lựa chọn. Hôm nay không phải cá tháng tư chứ? Nguyệt Thanh Khâu nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy có chút mù mịt. Trong vòng một giờ, đến đại sảnh thành Hồng Hồ, anh đang ngây người. Bỗng nhiên nhận được một bức thư nặc danh. Hết chương.